Long Vương xuất thế, chương 53, C53, đều là hư danh cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Tê Châu nói xong, Vương Tùng Phượng gật đầu, con quen biết à? Tập đoàn của Cân Vương Tùng Phượng đang nói được nửa chừng thì đột nhiên trợn tròn mắt. Con nói cái gì, chủ tịch tập đoàn của con, chủ tịch tập đoàn Văn Tôn sao? Tê Châu không nói gì, chỉ gật đầu. Cố Văn cười nói, đều là hư danh cả, không đáng nhắc tới. Đây là danh thiếp của tôi. Cố Văn lịch sự đưa danh thiếp của mình ra. Khi Tê Đông Lâm và Vương Tùng Phượng nhìn thấy danh hiệu trên danh thiếp, họ đã vô cùng sửng sốt. Thật sự là chủ tịch của tập đoàn Văn Tôn. Không phải giải, ai lại mang theo danh thiếp giả trên người chứ? Hơn nữa, điều này đã được Tề Châu xác nhận. Nhưng, chủ tịch tập đoàn Văn Tôn, nhân vật Tê không lớn như vậy. Tại sao ông ta có thể xuất hiện ở nhà Tề Thiên, còn gọi Tê Đông Thịnh là anh? Hơi thở của Vương Tùng Phượng trở nên nặng nề, não bộ rơi vào trạng thái ngừng hoạt động, bà ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cố Văn nhìn về phía Tê Châu, cười nói, cậu cũng làm việc ở tập đoàn Văn Tôn sao? Đúng đúng đúng, Tê Châu hưng phấn gật đầu, hắn ta không ngờ có một ngày chủ tịch có thể nói chuyện riêng với hắn ta. Tôi tên Tê Châu, làm ở bộ phận hậu cần. Cố Văn gật đầu, ngồi xuống, khui chai rượu rồi tham gia vào bữa tiệc. Bầu không khí trên bàn ăn vốn đang căng thẳng nay đã hoàn toàn biến mất sau khi Cố Văn đến. Gia đình Tê Đông Lâm ngồi vào bàn, có cảm giác như thở cũng không dám thở mạnh. Cố Văn thì lại cảm thấy rất thoải mái, ăn hai chén cơm lớn. Ngon quá, đúng là ăn rất ngon. Chị dâu, tay nghề nấu nướng của chị thật sự rất tuyệt vời. Cố Văn vươn ngón tay cái lên, Văn Tố Hoa ngượng ngùng cười. Ngài Cố quá khen, Cố Văn ra vẻ trách móc. Chị dâu, tôi đã nói là chị cứ gọi tôi bằng em là được. Hai người cứ luôn gọi tôi là ngài, vậy thì quá xa lạ. Ra chương nhanh nhất tại TIUMTIUN.VN, Cố Văn nâng ly rượu lên. Chị dâu, vì bữa ăn này tôi mời chị một ly. Sau một ly rượu, Cố Văn nói. Anh Tê, chị dâu, hôm nay tôi đến đây có hai việc. Việc thứ nhất là đến ăn trực một bữa cơm. Hai việc thứ hai là tôi nghe Tề Thiên nói. Anh Tê từng làm bên hậu cần thu mua, năng lực làm việc của giám đốc hậu cần ở công ty chúng tôi cũng bình thường. Tôi chỉ muốn xem anh Tê có thời gian đến công ty chúng tôi hướng dẫn công việc hay không. Cố Văn vừa nói những lời này, đôi mắt của Tê Châu và Vương Tùng Phượng đều mở tôn. Bản thân Tê Châu là người của bộ phận hậu cần nên hắn biết rất rõ sức nặng của chức vụ giám đốc hậu cần. Hơn nữa Vương Tùng Phượng cũng từng nghe Tê Châu nhắc đến, bộ phận hậu cần là bộ phận béo bở nhất. Chưa kể đến lương cơ bản, chỉ là phần kiếm trác thêm mỗi năm cũng đã lên tới hàng triệu. Tề Đông Thịnh nghe vậy, liên tục xua tay. Cậu Cố, việc này không thể được. Tôi chỉ biết làm theo mệnh lệnh của người khác, làm sao có được năng lực đói. Cố Văn cười lớn, trước khi đến Tê Thiên đã nói với ông ta rằng nếu giao chức vụ cao cho ba mẹ anh thì chắc chắn họ sẽ không yên tâm. Cho nên những gì Cố Văn vừa nói chỉ là lời dẫn, nếu không với thân phận của Tê Thiên. Cho dù có bắt Cố Văn trực tiếp giao lại tập đoàn Văn Tôn, Cố Văn cũng sẽ không từ chối. Dù sao, tập đoàn Văn Tôn giàu nhất Thiên Ngân, cũng là một trong rất nhiều công ty trực thuộc Long Vương Điện. Thậm chí còn không có tên tuổi gì ở Long Vương Điện. Cố Văn tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Tề, tôi chỉ muốn anh giúp hướng dẫn một chút thôi. Anh xem, anh còn từ chối tôi làm gì? Cách chương.